Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, đến từ Chính Thiên Cốc lên án công khai. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh vốn dĩ không nghĩ đánh hai tên gia hỏa. Nhưng tưởng tượng đến hai tên gia hỏa dám hướng Tần Cung ca ca khiêu khích. Tiểu nha đầu thân hình vừa động, cũng xuất hiện ở phía dưới. Lúc này, Tần Âm cùng Yến Vũ đang toàn lực ra tay. Đối với hai cái lưu manh cuồng ngược không thôi. Lúc này, Tần Anh cũng liền gia nhập tiến vào. Cái này nhưng hỏng rồi. Tần Anh là cái gì tu vi? Chỉ vài cái qua đi, hai huynh đệ liền thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Lại nói, Hoa Lý cùng Khu cũng thật sợ cái này tiểu cô nãi nãi. Vì thế, hai cái vô sỉ gia hỏa trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Ba vị cô nãi nãi, tha chúng ta đi, coi như chúng ta là cái dám, đừng nghẹn hỏng rồi thân mình, trực tiếp vào được. Hoa Lý lớn tiếng kêu lên, hảo, đừng đánh, đem bọn họ mang lại đây. Tần Âm đem phó viện trưởng tư thế lại bày ra tới. Tìm một khối đại đá xanh ngồi đi lên, mở miệng hỏi, các ngươi hai cái có biết chính mình là cái gì thân phận sao? Hộ pháp, hai tên gia hỏa đã sớm biến thành đầu heo, nói chuyện đều không rõ ràng lắm, ta đây đệ Tần Cung là cái gì thân phận? Tần Âm mắt hạnh hàm sát, lại lần nữa mở miệng hỏi, là viện trưởng, hai tên gia hỏa lập tức đáp, là viện trưởng vẫn là viện trưởng đại nhân. Tần Âm trong mắt hàn quang chợt lóe hỏi, là đại nhân, viện trưởng đại nhân, hai tên gia hỏa thật bị đánh sợ, các ngươi thân là hộ pháp, học viện huyền hỏa cao tầng, thế nhưng còn dám chi pháp phạm pháp, đối viện trưởng đại nhân bất kính, người tới, cho ta đánh, bạch bạch bạch, ngao ngao ngao ngao, vì thế giết heo tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa tận trời vang lên. Ước chừng một nén hương thời gian qua đi, hai người hoàn toàn thành thật, hỏi cái gì nói cái gì. Đường Lưu Manh cùng Tiết Lý Thư biến thành kẻ đáng thương khi tam nữ đối hai Lưu Manh thẩm vấn mới tính kết thúc. Rồi sau đó, Yến Vũ lập tức cho hai người mỗi người một quả chữa thương đan dược, làm hai người ăn vào, nháy mắt hai người từ đầu heo tinh biến thành bình thường Lưu Manh. Sau đó tam nữ hỏi, trong chốc lát viện trưởng đã trở lại, các ngươi biết nói như thế nào sao? Biết, biết. Hai cái lưu manh tuy rằng là không sợ trời không sợ đất tồn tại, nhưng bọn họ trong lòng rõ ràng hơn, này ba vị cô nãi nãi đều là Tần Cung thân nhất người, đắc tội không nổi, cho nên chỉ phải lựa chọn phối hợp. Đường năm người bay lên bầu trời không lâu, Tần Cung lúc này mới bay trở về. Cố nén tươi cười giả bộ vẻ mặt nghi hoặc biểu tình hỏi. Hoa Lý, Khu, các ngươi hai cái không phải muốn cùng ta thi đấu sao? Như thế nào lại trộm mà chạy về tới? Làm hại ta hảo một đốn tìm. Còn tưởng rằng các ngươi bị man thú cấp ăn đâu? Hai tên gia hỏa chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng. Hoa Lý trước hết mở miệng nói. Viện trưởng đại nhân, ngài là cái gì thân phận? Chúng ta làm ngài lão cấp dưới, làm sao dám cùng ngài lão khoa tay múa chân đâu? Chỉ do nói sai. Không tồi không tồi, viện trưởng đại nhân liền giống như cửu thiên minh nguyệt, mà chúng ta chẳng qua là cống ngầm đom đóm, trên người còn mang theo phân cái loại này, làm sao dám cùng ngài lão tranh nha sáng đâu? Khu cũng nói, đúng đúng đúng. Cùng ngài lão nhân ra động thủ, chúng ta là đốt đèn lồng thượng nhà xí tìm chết. Ngài lão nhân ra đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tể tướng trong bụng loại cải trắng, liền đem chúng ta hai anh em đương cái rắm cấp thả đi. Bùm, này huynh đệ hai cái cũng thật có thể làm quái. Trực tiếp cấp Tần Cung quỳ xuống, ôm lấy Tần Cung đùi gào khóc lên. Thoạt nhìn các ngươi huynh đệ hai cái trong lòng có khí. Còn không phục a, không quan hệ, bình thường luận bàn, chẳng phân biệt vị trí cao thấp, không được khánh, chúng ta lại thi đấu. Tần Cung vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa hỏi, phục, đều thành giới phục ngài già rồi, bái hạt chúng ta đều là nhi. Hai tên gia hỏa sợ tới mức đem Đông Bắc lời nói đều nói ra. Hảo, Nếu không thể so, chúng ta cũng liền không lãng phí thời gian. Hiện tại chúng ta muốn lập tức chạy về Hồng Hoang Thiên Cốc đi. Đem nơi đó sự tình xử lý xong lúc sau. Lập tức tiến vào Thương Khung Đại Lục Thiên Địa Thành. Tham gia Thiên Địa Thành thanh niên phong thần luận chiến. Tần Cung dứt lời. Khi trước hướng Man Thú Sơn ngoại bay đi. Tần Cung mang theo mọi người về trước đến Hồng Hoang Thần Phủ cùng lão dã nhân dã nô đánh thanh. Tiếp đón. Lại xem xét một chút học viện Huyền Hỏa Thanh thiếu năm học viên ở chỗ này tu luyện tình huống. Có rất đại một đám học viện Huyền Hỏa học viên đã đạt tới tiến vào thiên cốc điều kiện. Rốt cuộc nơi này tu luyện hoàn cảnh quá nghịch thiên. Cơ hồ thành tu luyện gian lận khí. Cho nên, thanh niên cao thủ cơ hồ có thể lượng sàn. Bởi vì có Tần Hàm ở chỗ này. Hắn đã đem một bộ phận học viên thông qua giao điểm đưa đến thiên cốc học viện Huyền Hỏa nơi dừng. Chân Trung đi xây dựng học viện đi. Tần Cung thấy vậy, liền mệnh lệnh Tần Âm cùng Yến Vũ lập tức xoay chuyển trời đất cốc học viện Huyền Hỏa nơi dừng chân. Chờ bọn họ đã đến, mệnh Tần Hàm quản lý hảo học viện Huyền Hỏa, Hồng Hoang Thần Phủ cùng Hồng Hoang Thiên Cốc tiết điểm gian hết thảy sự vụ. Rồi sau đó, hắn mang theo Tần Anh, Hoa Lý cùng khu trực tiếp thông qua tiết điểm, về tới Hồng Hoang Cốc học viện Huyền Hỏa Trung. Lúc này, Hàn Lão sớm đã nôn nóng mà chờ ở nơi này. Thấy Tần Cung xuất lĩnh này vài người rốt cuộc xuất quan. Lập tức đem nghịch thiên hồn lực hướng về mấy người bao phủ mà đi. Bởi vì Tần Anh chiến lực vốn là ở Hàn Lão phía trên. Cho nên, Hàn Lão căn bản nhìn không ra cái gì tên tuổi tới. Hơn nữa, Hàn Lão cũng vẫn luôn không rõ ràng lắm Tần Anh chi tiết. Đem nàng trở thành một cái hài tử. Cho nên liền chưa bao giờ có quá mức lưu tâm với nàng. Mà khi hắn tra xét đến Hoa Lý khu tu vi khi. Lúc ấy liền hoảng sợ. Các ngươi hai cái thế nhưng đột phá tới rồi huyền tông chi cảnh. Mới 26 tuổi đi. Hắc hắc. Lão thần tiên. Chúng ta tư chất còn dùng nói. Hoa Lý vừa định đem lưu manh khí bày ra tới. Đại thổi đặc thổi một phen. Lập tức liền cảm giác được một đạo ánh mắt hướng hắn phóng tới. Hoa Lý lập tức quay đầu. Vừa lúc nhìn đến Tần Anh đầu tới ánh mắt. Sợ tới mức hắn lập tức đem lời nói nghẹn trở về. Thối lui đến một bên. Hàn Lão cũng không để ý. Đem Tần Cung kéo đến một bên. Mở miệng hỏi. Tần Cung, ta vẫn luôn nhìn không ra ngươi tu vi. Trở lại Hồng Hoang Cốc mau 2 năm. Tu vi tăng lên tới cái gì trình độ? Có tin tưởng đem thiên cốc vấn đề giải quyết sao? Hiện tại thiên cốc, Lạc Trường Hà quản sự đều mau đỉnh không được. Xã đoàn trung cao thủ mỗi ngày đều la hét kêu hướng ngươi kêu chiến. Thật sự nếu không đi nói, bọn họ khiến cho ngươi nhận thua. Về sau học viện Huyền Hỏa thế lực đã có thể không thể tái xuất hiện ở thiên cốc bên trong. Đồng thời, tại đây nửa năm bên trong, Hồng Hoang Cốc 7 đại xã đoàn cũng đối học viện Huyền Hỏa phát ra lên án công khai. Về ngươi khiếp chiến tin tức cũng bay đầy trời. Khiến cho học viện Huyền Hỏa học viên không dám ngẩng đầu. Đối học viện Huyền Hỏa thập phần bất lợi. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Hảo, thông chi thiên cốc xã đoàn bên kia. Ta 2 ngày lúc sau chạy đến thiên cốc. Ứng bọn họ chi chiến. Cùng ngày. Hồng Hoang Thiên Cốc Tổng Quản sự Lạc Trường Hà với Hồng Hoang Thiên Cốc nơi dừng chân tổng bộ. Hướng Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn cập sở hữu thành viên phát ra thông cáo. Thông chi sưng, Học viện Huyền Hỏa Viện trưởng, Đại lục thanh niên trí tôn Vương Tần Cung. Hiện giờ thương thế lập tức liền phải khỏi hẳn. Đem với sau đó không lâu tiến vào Thiên Cốc. Ứng Thiên Cốc cường giả khiêu chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.